Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 65 chương 633 nhìn thấu minh đao ba thức huyễn vũ tiêu thập nhất thanh âm vang lên lần nữa. Nhưng là lần này thanh âm nhưng là thập phân cao vút. Cả người giống như là một cái bóng một dạng lấy một loại cực nhanh hướng Trần Phong bắn nhanh tới. Thanh trường đao kia trên hắc sắc hỏa diễm quấn quanh ở thượng. Cuồng bạo khí thế không có chút nào hoa tiếu. Trực tiếp hướng Trần Phong trước tâm đâm tới toàn bộ tu sĩ cũng là bởi vì tiêu thập nhất không có bất kỳ hoa tiếu nhất đao mà kinh ngạc. Một đao này nhìn thập phân vô lực. Nhưng là quả thật có một loại thập phân dường gì cảm giác toàn bộ tu sĩ nhất thời phát ra một tràng thốt lên tiêu thập nhất công kích được ai nhưng là không biết tại sao. Chiêu này huyễn vũ thế nào cảm giác làm cho người ta một loại cảm giác vô lực đây một chiêu này sẽ bị Trần Phong tùy tiện đỡ được đi. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác tiêu thập nhất một chiêu này có chút yếu. Nhưng là trong nháy mắt Trần Phong chính là cười lạnh Trần Phong tại sao cười toàn bộ tu sĩ đều là không biết Trần Phong tại sao vào giờ khắc này cười. Nhất thời nghi ngờ không hiểu nói. Chẳng lẽ là bởi vì hắn phát hiện một chiêu này quá yếu. Cho nên cười sao chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này trực tiếp giơ tay lên. Nhưng là lại là hỏa thần kiếm mũi kiếm hướng sau lưng hắn đây là điên đi. Chẳng lẽ muốn chui kiếm ngăn trở một chiêu này một người tu sĩ nhất thời kinh hô thành tiếng. Một kích này mặc dù rất yếu. Nhưng cũng không phải là có thể đủ chui kiếm là có thể ngăn cản được toàn bộ tu sĩ đều là cho là Trần Phong ngốc không được. Bùi Phi Vũ cũng là trong nháy mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thầm nghĩ trong lòng. Nguyên tưởng rằng ngươi là một người thông minh. Nhưng không nghĩ đến. Ngươi lại là một danh xứng với thực ngu xuẩn nhưng là sau một khắc. Không chỉ là toàn bộ tu sĩ. Ngay cả Bùi Phi Vũ đều là trong nháy mắt kinh hô thành tiếng cái gì tại chỗ có tu sĩ khiếp sợ quang chi trung. Trần Phong chui kiếm trong tay cũng không có về phía trước tiêu thập nhất chém tới. Mà là hướng sau lưng chỗ trống đâm tới nhưng là cũng chính là giờ khắc này. Chỉ thấy Trần Phong sau lưng lại là trong nháy mắt truyền ra một tiếng kêu đau sau một khắc. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy. Sau lưng Trần Phong. Lại là chậm rãi hiện ra một bóng người lại là tiêu thập nhất. Chuyện gì tiêu thập nhất không phải là ở Trần Phong trước mặt sao tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện sau lưng Trần Phong kia trước bóng người là. Tàn ảnh. Lại là tàn ảnh toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy. Kia trước ở Trần Phong trước mặt tiêu thập nhất bóng người lại là giống như bọt khí phổ thông biến mất. Theo sau chính là hóa thành một đạo đen nhánh hỏa diễm biến mất ở trong không khí mới vừa rồi cái loại này chân thực cảm giác. Hẳn là thật a làm sao có thể sẽ là một đạo tàn ảnh toàn bộ tu sĩ đều là thán phục không thôi. Bọn họ đều là không nghĩ ra. Tại sao tiêu thập nhất bóng người rõ ràng là ở Trần Phong trước mặt. Nhưng là cuối cùng lại biến thành một tàn ảnh ngươi là làm sao biết tiêu thập nhất bị giờ phút này bị Trần Phong hỏa thần kiếm đâm thủng bên hông. Nhưng là trên mặt lại không chút nào bất kỳ chỗ đau. Cả người mặt vô biểu tình nhìn Trần Phong hỏi. Ngươi mới vừa rồi để nhị thức cùng để tam thức hẳn là nối liền chiêu thức. Mượn lên hỏa diễm ngăn che. Sau đó sử dụng hỏa diễm chế tạo thành một cái giả ngươi. Sau đó giả bộ phát động công kích dáng vẻ. Nhưng là chân chính ngươi cũng sớm đã núp ở trong ngọn lửa. Xuất hiện sau lưng ta. Không sai đi Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia nhìn rõ hết thảy nụ cười. Cùng mới vừa rồi nụ cười giống nhau như đúc vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 65 chương 634 vũ đồng nguyên lai Trần Phong đã sớm biết. Vậy hắn mới vừa rồi một nụ cười kia. Nói đúng là hắn ở tiêu thập nhất sử dụng để nhị thức chiêu thức thời điểm liền đã biết toàn bộ tu sĩ cũng là bởi vì Trần Phong bén nhạy động sát lực mà kinh ngạc không thôi ngươi không có chính diện đáp ta vấn đề. Tiêu thập nhất nhìn thẳng Trần Phong. Ngay sau đó chậm rãi lui về phía sau. Để cho Trần Phong hỏa thần kiếm lui ra thân thể của mình. Đạo. Đáp ta. Ta chiêu thức. Ngươi là thế nào nhìn thấu. Cái vấn đề này rất trọng yếu sao Trần Phong đều là cảm giác cái này tiêu thập nhất rất là không thú vị. Hắn cũng không thể đủ nói cho tiêu thập nhất. Mình có thể nhìn thấu hắn chiêu thức hoàn toàn là dựa vào hắn có mãn cấp nhìn thấu kỹ năng đi tan nhiên ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi. Ta đây liền lòng từ bi nói cho ngươi biết. Đề phòng rừng thế giới bị không đúng. Trần Phong không cẩn thận nói lời kịch nói ra tâm, thiếu chút nữa nói sai, gấp vội vàng đổi lời nói, đồng thời chỉ mình ánh mắt đảo. Bởi vì ta có một đôi có thể nhìn thấu thế gian hết thảy ảo giác tốt ánh mắt. Cái này đáp ngươi hài lòng không? Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt vẻ ngạo nghễ. Hắn không có nói láo, hắn đúng là cũng có một đôi có thể nhìn thấu hết thảy ảo giác tốt ánh mắt. Mặc dù chỉ là hắn kỹ năng hiệu quả thôi được. Ta nhận thua. Tiêu Thập Nhất vừa nói chính là trực tiếp đi xuống đài, không ngừng chạy chút nào, mặc cho bên hông vết thương còn đang chảy máu. Trần Phong thắng được. Trong nháy mắt chính là khóe miệng nhỏ hất lên, sau đó chiến đấu đều là không có ý gì. Chung quanh các tu sĩ tất cả đều là nhìn thập phân không thú vị, thẳng đến 95 người còn dư lại xuống người cuối cùng. Hồ Chiêm mới là nhìn kia thập phân thanh niên tuấn tú. Đạo. Vũ Đồng. Tự động thắng được. Bất chiến mà thắng à, còn có chuyện tốt như vậy? Toàn bộ tu sĩ đều là mặt đầy hâm mộ nhìn Vũ Đồng. Nhất là còn có tu sĩ còn đối với Vũ Đồng đáp lại khinh thường thái độ. Trần Phong ánh mắt đã sớm rơi vào Vũ Đồng trên người. Nghe được Hồ Chiêm nói ra Vũ Đồng tên, Trần Phong trong nháy mắt chính là ánh mắt càng lửa nóng. Lão đại, ngươi thế nào nhìn người ta như vậy? Có phải là ngươi hay không thích nam nhân? Ra cát các nhất thời cảm giác cả người một trận buồn nôn nói. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt thậm chí còn tràn đầy kiêng kỵ. Đi ngươi đại gia đi! Trần Phong trực tiếp một cái đại cổ máng đánh vào Ra Cát Cắt trên người. Đạo, người này hẳn là ta một cái cố nhân tộc nhân. Ta muốn ở tranh tài kết thúc sau hỏi hắn mấy vấn đề. Trần Phong ánh mắt lộ ra nhớ lại vẻ mặt, trong hai mắt lóe lên một vệt không nói rõ được cũng không tả rõ được vẻ mặt. Hoặc giả nói là cảm tình. Ra Cát Cắt nhìn thấy Trần Phong lần đầu tiên ở trước mặt bọn họ lộ ra như vậy biểu tình, nhất thời không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên, Trần Phong cũng có bí mật. Thương Mưu Oanh Ngữ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phong lại sẽ có như vậy vẻ mặt. Hơn nữa Trần Phong ánh mắt kia để cho nàng đều là sửng sốt một chút. Thương Mưu Oanh Ngữ có thể nhìn ra được Trần Phong đáy mắt một màn kia cảm tình. Là đối với người yêu tư niệm, có thể làm cho Trần Phong như thế tư niệm nữ nhân sẽ là một cái dạng gì nữ nhân này? Thương Mưu Oanh Ngữ tự cho là mình là một cái chim sa cá lặn mỹ nữ, những người khác cũng cho là như vậy. Nhưng là Trần Phong đối mặt nàng cũng chưa bao giờ lộ ra tương tự với sâu như vậy tình. Kia cách đó ở Trần Phong trong trí nhớ nữ nhân đến tột cùng là biết bao mỹ lệ, mới có thể để cho Trần Phong như thế mê luyến. Tư niệm phía dưới bắt đầu. Cuộc kế tiếp, tân nhân vương tranh đoạt chiến bán kết. Bắt đầu Hồ Chiêm âm thanh âm vang lên. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là tinh thần dung một cách vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 65 chương 635 đề nghị phía dưới bắt đầu. Cuộc kế tiếp, tân nhân vương tranh đoạt chiến bán kết. Bắt đầu Hồ Chiêm âm thanh âm vang lên. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là tinh thần dung một cách. Trần Phong tầm mắt một mực cố định ở Vũ Đồng trên người. Hắn hận không được bây giờ liền xông lên đi hỏi một chút Vũ Đồng có hay không nhận biết Vũ Mị. Nghĩ lúc đó hắn chỉ là một vũ giả thời điểm, bởi vì bị Bôn Lôi Kiếm Tông nhân đuổi giết, lại bởi vì linh khí hao hết té xỉu ở Thanh Sơn ngoài thôn, cuối cùng bị Vũ Mị cứu lên, mang tới Xanh Trong Sơn thôn. Sau đó càng là thầm sinh tình cảm, cuối cùng đến Thanh Sơn thôn bị Thanh Sơn tông cùng Thánh Thần tông nhân thật sự tàn sát giết sạch, rồi đến Vũ Mị bị Thánh Thần tông nhân mang đi. Những thứ này các loại Trần Phong cũng rành rành ở. Suy nghĩ Vũ Mị cuối cùng để lại cho hắn đưa tin trong ngọc giản lưu lại lời nói, Trần Phong giờ phút này càng là tim như bị đao cắt, hận không được sẽ đi ngay bây giờ đem Thánh Thần tông cắt, đem Vũ Mị đoạt lại, mang tới bên cạnh mình. Nhưng là bây giờ hắn thực lực hay là không đủ, chỉ sợ coi như là có hệ thống kỹ năng tồn tại, cũng không nhất định có thể cùng Thánh Thần tông nhân chống lại. Dù sao kỹ năng có thể sức mạnh chỉ là có thể để cho Trần Phong càng nhất trọng đại cảnh giới đối địch. Muốn cùng Thánh Thần tông nhân đối kháng, chỉ sợ ở làm cho mình kỹ năng có thể sức mạnh tăng lên nữa một cấp bậc. Trần Phong vào giờ phút này không kềm chế được trong nội tâm xung động, trực tiếp đi lên đài. Đối Hồ Chiêm đạo, đồ sư, ta có một cách đề nghị. Hồ Chiêm bị Trần Phong cử động làm có chút không tìm được manh mối, nghi ngờ nói: Trần Phong, ngươi có đề nghị gì? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trực tiếp cười lạnh nói: Ta chỉ muốn nói, các vị đang ngồi ở đây đều là rác dưới Trần Phong chỉ sau lưng những thứ kia tham gia tân nhân vương tranh đoạt chiến tu sĩ. Thanh âm dễu dễu nói: Ta nghĩ muốn để cho bọn họ cùng tiến lên. Lời như vậy còn có thể tiết kiệm xuống rất nhiều thời gian. Trần Phong không được hồ nháo. Hồ Chiêm nhất thời cao mày quát lên. Đương nhiên, Hồ Chiêm quát lớn nhưng mà cho những trưởng lão kia nhìn. Trần Phong cái này tư thái, không biết vì sao, Hồ Chiêm rất là hài lòng. Là tân nhân vương tranh đoạt chiến, quy củ đã cố định, phải dựa theo quy tắc tiến hành. Làm sao có thể bởi vì một mình ngươi thay đổi toàn bộ tân nhân vương tranh đoạt chiến quy tắc đây? Hồ Chiêm trên mặt rất là bất mãn, nhưng là tâm lý đều là cười nở hoa. Hắn liền thích Trần Phong loại này cuồng phóng dáng vẻ. Trần Phong, cổ thần điện không là nhà của ngươi, sẽ theo ngươi tính tình. Hồ Đồ Cửu trưởng lão giờ phút này trong nháy mắt đứng dậy, nhìn Trần Phong vẻ mặt có chút lạnh giá. Cửu trưởng lão tâm lý thật ra thì đã sớm vui nở hoa, trong lòng của hắn chỉ mong Trần Phong lại hồ nháo như vậy đi xuống. Lời như vậy, hắn thì có trừng phạt, thậm chí chém giết trước mặt mọi người. Trần Phong lý do đối với cái này cái nhiều lần mạo phạm hắn Trần Phong, Cửu trưởng lão cũng sớm đã động sát tâm. Bây giờ Trần Phong lại chủ động dâng ra nhược điểm để cho hắn bắt, hắn như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Nhất thời, Cửu trưởng lão chính là lạnh lùng nhìn Trần Phong. Chỉ cần Trần Phong còn dám nhiều lời một câu, hắn liền trực tiếp động thủ tiêu diệt Trần Phong, mượn nhiễu loạn tân nhân vương tranh đoạt chiến quy tắc, giết gà dọa khỉ danh nghĩa. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong nhưng là trực tiếp nhìn về phía kia ngồi ngay ngắn ở trung tâm diễn võ trường lầu các bên trong đại trưởng lão, ôm quyền nói: Không biết đại trưởng lão cảm thấy thế nào? Cửu trưởng lão hoàn toàn không nghĩ tới Trần Phong vào giờ khắc này lại sẽ dọn ra đại trưởng lão. Nhất thời Cửu trưởng lão vẻ mặt chính là âm tối, lại toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là nhìn về phía kia ngồi ngay ngắn cao vị đại trưởng lão, đang mong đợi đại trưởng lão đáp. Bọn họ thập phân muốn nhìn Trần Phong một cái chiến tất cả mọi người vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 65 chương 636 cùng lên đi. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn về phía đại trưởng lão. Chỉ thấy đại trưởng lão cả người cười ha hả nhìn Trần Phong. Đạo, từ cổ thần điện kiến tông tới nay, vẫn là lần đầu tiên từng có như vậy sự tình. Nghe thật có ý tứ, không bằng liền cho phép ngươi một lần. Đại trưởng lão thập phân hòa ái dễ gần cười nói. Huống chi, cổ thần điện tất cả đệ tử, thật giống như cũng thật muốn xem ngươi lấy sức một mình đối kháng toàn bộ tuyển thủ. Đại trưởng lão vừa nói, nhất thời Cửu trưởng lão chính là biến sắc. Đạo, đại trưởng lão, cổ thần điện kiến tông tới nay cũng chưa từng xảy ra như vậy sự tình. Tuy tiện sửa đổi quy tắc, nếu là nghi ngờ có người giống vậy đã ra như vậy yêu cầu vô lý, vậy phải làm thế nào cho phải? À, đại trưởng lão ánh mắt chuyển hướng Cửu trưởng lão. Đạo, ngươi nói cũng có đạo lý. Vậy thì ở tân nhân vương tranh đoạt chiến quy tắc sau thêm một cách nữa đi. Nếu người nào có thể ở vũ đế cảnh giới đánh thắng một cái vũ thần đại viên mãn cường giả, là có thể nói lên một cái phương thức chiến đấu. Toàn bộ tu sĩ nghe một chút, nhất thời đều là phát ra từng tiếng kêu lên. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến, Trần Phong trước còn bằng vào vũ đế thực lực đánh lui một cái đến gần vô hạn với vũ tổ cảnh giới võ cường giả thần cấp. Cường đại như vậy tồn tại, thì đã đạt tới có thể được đại trưởng lão coi trọng như vậy mức độ sao? Nghe đại trưởng lão lời nói, Cửu trưởng lão biến sắc. Đại trưởng lão như là đã nói đến loại trình độ này, như vậy hắn căn bản không hề cái gì có thể nói. Nếu là nói nữa, chính là nghi ngờ đại trưởng lão huyền uy. Vào giờ phút này, Bùi Phi Vũ nhìn Trần Phong, trong hai mắt chớp động khuất nhục vẻ mặt. Hắn căn liền không tưởng tượng nổi Trần Phong lại sẽ nói lên như vậy yêu cầu, lại muốn một cái người chiến. Còn lại toàn bộ tuyển thủ như vậy yêu cầu cũng không tránh khỏi quá không đem những tuyển thủ khác coi ra gì đi. Bùi Phi Vũ nhìn về phía chung quanh những tu sĩ khác, Những tu sĩ khác giờ phút này chính là mặt đầy âm trầm nhìn Trần Phong, bọn họ không người nào là mỗi người quê hương thiên chi kiêu tử. Chưa từng thu được như vậy nhục nhã. Trần Phong nói lên đề nghị như vậy, không thể nghi ngờ là ở ngay trước mọi người đánh bọn họ mặt. Căn không để bọn họ vào mắt, cái này làm cho những thứ này tự cho mình siêu phàm thiên chi kiêu tử như thế nào có thể chịu được trong nháy mắt. Mọi người chính là từng đạo lạnh giá ánh mắt nhìn về Trần Phong, hơn nữa cực kỳ để cho một đám tuyển thủ thụ không. Chính là Trần Phong một câu kia, các vị đang ngồi ở đây đều là rác dưới. Trần Phong trong hai mắt giờ phút này lói lên một vệt vui vẻ. Ôm quyền đối với đại trưởng lão đạo. Cám ơn đại trưởng lão. Đại trưởng lão mỉm cười gật đầu. Trong nháy mắt Trần Phong chính là xoay người, trực tiếp đối mặt toàn bộ tuyển thủ. Đạo, khác lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Vừa nói, Trần Phong lại là trong nháy mắt cười lạnh. Nhất là Trần Phong càng là hướng Bùi Phi Vũ ngoắt ngoắt ngón tay, trong mắt khinh thường thập phân mãnh liệt. Ngươi đang ở đây cuồng vọng, một đám tuyển thủ đều là tức giận nhìn Trần Phong, cao giọng hét, xem chúng ta hôm nay sẽ để cho ngươi biết biết cái gì gọi là khiêm tốn. Trong nháy mắt, một đám tuyển thủ đều là suy nghĩ Trần Phong vọt tới. Nhưng là duy chỉ có một người không nhúc nhích, chính là Vũ Đồng Bùi Phi Vũ, ngay đầu chính là hướng Trần Phong vọt tới. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, cùng Bùi Phi Vũ khí thế hung hăng, sát ý nhộn nhịp so sánh. Trần Phong khí thế phong khinh vân đảm, không chút nào bởi vì Bùi Phi Vũ khí thế xuất hiện một tia kinh hoàng. Nhất thời, mọi người khí thế vào giờ khắc này ngưng kết thành một cổ cực kỳ mạnh mẽ lại rung động cuồng bạo khí thế hướng Trần Phong xâm lược tới. Tựa như sóng to gió lớn vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 65 chương 637 kết quả đi ra. Trần Phong cho ta nhận lấy cái chết. Bùi Phi Vũ cả người trong nháy mắt chính là trước hướng Trần Phong đánh tới. Trần Phong khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Đạo, nhận lấy cái chết ngươi còn chưa đủ tư cách. Vừa nói, Trần Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh hỏa thần kiếm. Trên người tràn đầy hỏa diễm ánh sáng. Lão đại cố gắng lên ra. Cát cát, Trương Cẩu Linh, Thương Mưu Oanh Ngữ, Hứa Mậu mới bốn người giờ phút này đứng ở một bên cho Trần Phong cổ võ trợ uy. Ngay sau đó ra cát các càng là nhìn đứng ở một bên không có động thủ Vũ Đồng. Đạo, huyên đệ, ngươi thế nào không được a? Cùng tiến lên à, đi lên chơi hắn à. Thương Mưu Oanh Ngữ, Hứa Mậu mới, ra cát các ba người nghe đều là mặt đen lại. Gia Cát Các càng là một cước đá vào Gia Cát Các trên người, bất mãn mắng, ngươi một cách chứ, có loại người như ngươi xúi dục người khác đi đối phó lão đại mình sao? Hứa Mậu mới cũng là mặt đầy ngữ trọng tâm trường đối với Gia Cát Các nói, ngươi động tác này thật không tốt a, đến lúc đó nếu là biết lời nói, phỏng chừng sẽ đánh chết ngươi. Thương Mưu Oanh Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đạo, Trần Phong phỏng chừng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ra cát các mới vừa rồi cũng là tiện, nhưng là bây giờ vẻ này tiện sức lực qua, nhất thời ý thức được chính mình mới vừa rồi cử động sẽ vì chính mình mang đến lớn giường nào mối họa. Trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong, chỉ thấy giờ phút này Trần Phong chính tay cầm hỏa thần kiếm, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm ra cát các. Gia Cát Các nhất thời cả người lông tơ cũng căn căn nổ đứng lên. Trần Phong trong hai mắt một vệt bất thiện. Gia Cát Các nhất thời ý thức được, mới vừa rồi hắn nói chuyện, Trần Phong đã toàn bộ nghe vào trong tai. Trong nháy mắt, Gia Cát Các chính là sắc mặt tái nhợt, cái trán đầy hãn. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra. Nhất thời chín cái hỏa diễm thần long xuất hiện ở Trần Phong quanh người. Trung quanh nhiệt độ trong nháy mắt lên cao đến phải đem người thiêu đốt chín mùi trình độ. Sau một khắc, cuồng bạo chín cái hỏa diễm thần long trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng cuồng bạo khí thế. Ngay sau đó hướng về kia nhiều chút hướng Trần Phong xông lại mọi người trong một sát na. Bùi Phi Vũ chính là biến sắc. Bởi vì hắn cảm nhận được chín cái hỏa diễm thần long trên uy thế. Loại uy thế này lại là để cho hắn đều là sống ra một cổ uy hiếp cảm giác. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong trên người nhất thời bộc phát ra hướng thiên ánh sáng màu lam bát môn độn giáp cửa thứ ba. Mở trong nháy mắt, Trần Phong chính là lại lần nữa sử dụng ra Cửu Long đốt thiên kiếm quyết. Hơn nữa xuất hiện lần nữa 9 cái hỏa diễm thần long. So với trước 9 cái hỏa diễm thần long uy thế càng cường đại hơn thập bát cái hỏa diễm thần long đồng thời xông về toàn bộ tu sĩ. Kia 18 người trong nháy mắt sắc mặt đại biến đối mặt với thập bát cái hỏa diễm thần long. Bọn họ lại là phát hiện mình lại căn bản không hề sức đề kháng trong nháy mắt. Bọn họ chính là bị thập bát cái hỏa diễm thần long thôn phệ. Trong nháy mắt từng cái té xuống đất. Cả người trên dưới đều là nám đen một mảnh duy chỉ có Bùi Phi Vũ. Giờ phút này trực tiếp thi triển ra một cái vũ khí. Hướng về kia trong đó một cái hướng hắn vọt tới hỏa diễm thần long đánh nhưng là ngọn lửa kia thần long há là dễ dàng như vậy liền bị hắn đánh tan. Bất quá một trong nháy mắt. Ngọn lửa kia thần long chính là trong nháy mắt đánh tan Bùi Phi Vũ công kích. Trực tiếp đem Bùi Phi Vũ che phủ ở trong đó sau một khắc. Bùi Phi Vũ cũng là đảo ở trung tâm trong diễn võ trường cả trong đó trong diễn võ trường. Bây giờ cũng chỉ còn lại có Gia Cát các bốn người. Còn có một cái Vũ Đồng đương nhiên. Trương Cửu Linh chống lại Gia Cát các thời điểm liền nhận thua. Cho nên lần này tân nhân vương tranh đoạt chiến năm vị trí đầu đã quyết định đi ra vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 65 chương 638 tất cả mọi người khiếp sợ nhìn thấy Trần Phong lại thật một người. Duy nhất đem mặt khác toàn bộ tuyển thủ toàn bộ đánh tới. Nhất là còn có một cái vũ thánh cửu trọng Bùi bay cho đánh ngã. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt toát ra khiếp sợ ánh sáng trời à cái này Trần Phong lại có thể mạnh như vậy. Đó cũng đều là các phe thiên chi kiêu tử à như vậy thực lực cũng quá kinh khủng đi thật là quá biến thái cường giả như vậy nếu là lớn lên đến tối. Chỉ sợ thật có thể có một ngày. Đạt tới sánh bằng trong truyền thuyết vũ tổ cái loại này nhân vật mạnh mẽ không phải là có thể mà là tuyệt đối sẽ trở thành sánh bằng vũ tổ cường đại như vậy tồn tại mà lại nói không chừng. Trần Phong chính là người kế tiếp vũ tổ. Đạt tới trong truyền thuyết cái tầng thứ kia. Toàn bộ tu sĩ đều là âm thầm nghị luận. Thậm chí là mỗi một người đều là cảm thấy Trần Phong có thể đạt tới trong truyền thuyết. Kia đã trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện vũ tổ cái loại này trong truyền thuyết cảnh giới. Trở thành loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tồn tại toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Trong ánh mắt toát ra sùng kính ánh sáng mà Trần Phong vào giờ phút này nhưng là thập phân lạnh nhạt. Không chút nào bởi vì chính mình một đòn liền đem toàn bộ tu sĩ đánh ngã mà đắc chí. Hắn vẻ mặt thập phân tự nhiên như vậy. Một cái tư thái. Càng làm cho toàn bộ tu sĩ đều là bộc phát ra một tràng thốt lên nhất là ngồi ở trong lầu các xem cuộc chiến các vị trưởng lão. Còn có một chúng đạo sư. Bọn họ đều là nhìn Trần Phong. Trong hai mắt toát ra kinh ngạc ánh sáng bọn họ đều là bởi vì Trần Phong giờ phút này bày ra thực lực mà cảm thấy kinh ngạc. Nhất là cửu trưởng lão. Hắn càng là khóe mắt chính mình đệ tử đắc ý nhất dĩ nhiên cũng làm như vậy đơn giản bị Trần Phong cho đánh ngã. Nhất là vẫn bị như vậy khuất nhục đánh ngã như vậy kết quả. Để cho hắn căn chính là khó mà tiếp nhận đại trưởng lão. Cửu trưởng lão mới vừa muốn cùng đại trưởng lão xin trận chiến tranh đoạn này không có hiệu quả đề nghị. Nhưng là trong nháy mắt chính là nhìn thấy đại trưởng lão vẻ mặt. Trong lòng đột nhiên cả kinh. Ngay sau đó trong miệng sắp nói ra lời. Lại trong nháy mắt kẹt ở trong cổ họng. Nói thế nào cũng không nói ra được chỉ thấy giờ phút này đại trưởng lão trong hai mắt bộc phát ra mãnh liệt hết sạch. Nhìn Trần Phong vẻ mặt tràn đầy coi trọng còn có nhị trưởng lão. Giờ phút này giống như đại trưởng lão vẻ mặt. Loại ánh mắt đó không thể nghi ngờ là nhìn thấy cổ thần điện tương lai hy vọng vẻ mặt Hồ Chiêm vào giờ phút này cũng là bị Trần Phong bày ra thực lực kinh sợ. Coi như là hắn nhìn thấy qua Trần Phong bộc phát ra có thể sánh bằng vũ thần cảnh giới đại viên mãn cường giả thực lực. Đó cũng là chút nào che giấu không vào giờ phút này đối với Trần Phong một đòn đánh ngã một đám thiên chi kiêu tử một màn này rung động thiên kiếm thánh nữ giờ phút này càng sợ hãi hơn không dứt. Nàng nhưng là rõ rõ ràng ràng biết những thứ này thiên chi kiêu tử thực lực. Nhất là Bùi Phi Vũ. Càng là lần này trong trận đấu hắc mã. Càng là cùng Trần Phong, Vũ Đồng cùng bị gọi là thứ tân nhân vương tranh đoạt chiến bên trong ba cái có lợi nhất tranh đoạt cái này vòng nguyệt quế nhân tuyển nhưng là Trần Phong lại là một đòn sẽ đem những người này cho đánh ngã. tuyệt đối là vững vàng lấy được tân nhân vương vòng nguyệt quế tình cảnh như vậy. Để ở nơi có tu sĩ đều là giật mình không thôi. Càng sợ hãi hơn không dứt bọn họ trong nội tâm kích động càng là thật lâu đều không thể bình thiên kiếm thánh nữ giờ phút này nhìn Trần Phong. Trong hai mắt đều là bộc phát ra đoạt hào quang trong lòng hắn. Càng đối với Trần Phong ngang ngược bóng người. Cảm thấy mê luyến vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 65 chương 639 ban thưởng vào giờ phút này. Ngay cả Gia Cát các bọn người là một trận kinh hãi. Trần Phong bày ra thực lực thật sự là quá mức kinh khủng. Cường đại như vậy thực lực. Coi như là đổi thành vũ thánh cảnh giới cửu trọng Bùi Phi Vũ cũng không nhất định có thể làm được. Trần Phong thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác. Trần Phong cường đại. Căn thì không phải là người thường có thể so bì. Thậm chí là người thường thật sự không dám tưởng tượng. Vượt xa người thường cường đại như vậy thực lực chỉ có trong truyền thuyết biến thái mới có thể có được đi. Toàn bộ làm loãng giờ phút này đều là ánh mắt đặt ở Trần Phong trên người. Thật lâu một, không, mở tầm mắt Hồ Chiêm vào giờ phút này. Đi lên đài. Nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy thưởng thức. Theo sau chính là nhìn về phía Gia Cát các đám người. Đạo. Các ngươi còn muốn cùng Trần Phong phân cao thấp sao? Không không không. Gia Cát các cũng không dám cùng Trần Phong tỷ đấu. Nhất là Trương Cửu Linh đám người càng thì sẽ không cùng Trần Phong tỷ đấu. Hồ Chiêm trực tiếp nhìn về phía Vũ Đồng. Hỏi Vũ Đồng. Ngươi muốn cùng Trần Phong chiến đấu sao? Vũ Đồng nghe vậy. Lạnh nhạt lắc lắc đầu nói. Không. Ta không phải là đối thủ của hắn. Trần Phong cũng là có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Vũ Đồng lại sẽ cho ra một cách như vậy câu trả lời. Trong nháy mắt. Trần Phong chính là cười. Nói chuyện cũng tốt. Như vậy đến bớt đi một phen thời gian. Thầm nghĩ đến. Hồ Chiêm chính là trực tiếp đi tới Trần Phong bên người. Hướng về phía dưới đài tuyên bố. Đã như vậy. Ta đây liền tuyên bố. Trần Phong là thứ tân nhân vương tranh đoạt chiến bên trong người thắng lợi cuối cùng. Cũng là cổ thần điện hàng năm tân nhân vương trong nháy mắt. Dưới đài sơn hô hải khiếu. Đều là Trần Phong mà vỗ tay Trần Phong. Tiếp theo tiếp nhận đại trưởng lão thiết lập thứ phần thưởng đi Hồ Chiêm nhắc nhở Trần Phong đạo. Vừa nói. Hồ Chiêm còn âm thầm chụp Trần Phong một chút. Thậm chí còn đối với Trần Phong giơ lên một ngón tay cái Trần Phong là hắn danh nghĩa đệ tử. Trần Phong đoạt được tân nhân vương vòng nguyệt quế. Bọn họ đồ cư tất cả đệ tử cũng có thể có được suốt một năm tài nguyên tu luyện. Một năm này tài nguyên tu luyện là có thể để cho đồ chỗ ở có tu sĩ cũng có thể thực lực ít nhất tăng lên một mảng lớn. Hồ Chiêm tại sao có thể không vui trong nháy mắt. Trần Phong chính là gật đầu. Đồng thời nhìn thấy đại trưởng lão chờ chín vị trưởng lão lên một lượt trung tâm diễn võ trường. Mà đại trưởng lão trong tay còn nắm một cái khay. Cái này trên mâm để ba món đồ. Cái thứ nhất là một vũ khí. Cái thứ hai chính là dây chuyền. Cái thứ ba là một tấm bùa chú. Trần Phong nhìn kia ba món đồ. Nhất thời cả kinh. Bởi vì hắn đã cảm nhận được ba món đồ quý trọng. Thậm chí là cường đại thế ba món đồ. Cái nào cũng không phải là phàm vật. Nhất là kia vũ khí. Hình dáng thập phân phong cách cổ xưa. Giống như trước hắn từ tôn lão trong tay lấy được kia vũ khí là như thế khí tức nhất thời. Trần Phong chính là nhìn đại trưởng lão đám người hướng hắn chậm rãi đi tới Trần Phong. Chúc mừng. Đại trưởng lão đi tới Trần Phong bên người câu nói đầu tiên chính là chúc mừng đạo. Trần Phong khẽ mỉm cười. Đạo. Tạ đại trưởng lão. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười. Đạo. Ba món đồ ngươi thu cất. Là ngươi lần này lấy được tân nhân vương phần thưởng. Dạ Trần Phong khẽ gật đầu. Không chút nào lấy được bảo bối loại kích động đó cửu trưởng lão nhưng là biết ba món đồ giá trị. Nhất thời một trận đau lòng hắn cho là ba loại bảo vật đều là Bùi Phi Vũ thật sự có thể có được. Nhưng là bây giờ lại rơi vào hắn hận nhất Trần Phong trong tay. Cái này làm cho hắn hận không được trực tiếp từ Trần Phong trong tay giành được vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 65 chương 640 không đồng ý dưới đài toàn bộ tu sĩ đều là hâm mộ không dứt. Nhìn Trần Phong vẻ mặt. Đều là cái loại này hận không được mình là Trần Phong cái loại này biểu tình Trần Phong giờ phút này lạnh nhạt đem kia ba món đồ thu vào trong nạp giới. Nhưng nhìn đại trưởng lão hiển nhiên là còn có lời muốn nói dáng vẻ. Cũng chính là cái này ý nghĩ vừa qua khỏi. Đại trưởng lão chính là mở miệng nói. Trần Phong, ngươi có nguyện ý hay không làm lão phu đệ tử? Lời này vừa nói ra, nhất thời giống như thiên lôi nổ vang. Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng rung mạnh. Bọn họ lỗ tai đều là một trận ông minh mới vừa rồi đại trưởng lão nói cái gì, ta thật giống như không có nghe rõ, ta cũng vậy. Đại trưởng lão nói là cái gì, thật giống như là muốn thu Trần Phong làm gì làm đệ tử. Đại trưởng lão lại còn nói muốn thu Trần Phong làm đệ tử, Trần Phong lại kinh tài tuyệt diễm như vậy, sao lại có thể để cho đại trưởng lão đều lên tiếng nói muốn thu Trần Phong làm đệ tử. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ căn cũng không có nghĩ tới Trần Phong vẫn còn có hấp dẫn nhiều như vậy lực, lại sẽ để cho cái này cho tới bây giờ cũng không có bị đệ tử. Đại trưởng lão Phá Thiên Hoang nói ra muốn thu Trần Phong làm đệ tử, những lời này làm sao không để ở nơi có tu sĩ kinh hãi. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn về phía Trần Phong, đang mong đợi Trần Phong đáp cử tuyệt cử tuyệt cử tuyệt. Toàn bộ tu sĩ trong lòng cũng là như thế mặc niệm đạo. Bọn họ không hy vọng Trần Phong bị đại trưởng lão thu làm đồ đệ. Bởi vì bọn họ không chiếm được. Bọn họ cũng không muốn để cho Trần Phong đảo. Nhưng là trong nháy mắt, Trần Phong chính là thật giống như dự liệu được đại trưởng lão đầu nói như vậy một dạng, trực tiếp há mồm liền đáp ứng đạo. Được a, có thể trở thành đại trưởng lão đệ tử. Đệ tử thật sự là tam sinh hữu hạnh đây. Cửu trưởng lão bây giờ hận không được một trưởng vỗ chết Trần Phong. Hắn căn liền không muốn để cho Trần Phong trở thành cái không biết sống bao lâu lão ô quy thu Trần Phong làm đệ tử, bởi vì đại trưởng lão thực lực. Coi như là hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là đại trưởng lão thực lực cao thâm mạt chắc. Hơn nữa từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy qua đại trưởng lão xuất thủ, nhưng là hắn nhưng là biết. Đại trưởng lão trước kia là toàn bộ cổ thần điện hộ tông yêu thú. Có thể từ hộ tông yêu thú trở thành cổ thần điện đại trưởng lão. Cường đại như vậy, tuyệt đối không phải hắn có thể tưởng tượng ra được. Trần Phong tới liền yêu nghiệt như vậy. Nếu như bị đại trưởng lão thu làm môn hạ lời nói, chỉ sợ Trần Phong chính là nhất ngộ phong vân tiện hóa long, từ nay nhất phi trùng thiên. Đã xảy ra là không thể ngăn cản nhất thời. Cửu trưởng lão chính là trực tiếp bước ra một bước, hướng về phía đại trưởng lão khom người nói. Đại trưởng lão, còn xin nghĩ lại a tiểu cửu. Ngươi có lời gì nói? Đại trưởng lão vẫn là cười ha hả nói. Đại trưởng lão, ta cũng không đồng ý ngài thu Trần Phong làm đệ tử. Cái quyết định này cửu trưởng lão liếc về Trần Phong liếc mắt. Đáy mắt tràn đầy lãnh mang. Đạo, đại trưởng lão, ngài là cao quý cổ thần điện đại trưởng lão. Thân phận cao đắt, cao cao tài thượng. Như thế một cách thiên kiêu, chúng ta cổ thần điện có là ngài muốn thu học trò nơi nơi. Trần Phong chính là một cái họa tinh. Hắn còn dẫn đến Hoàng Thành tứ đại thế gia cùng Hoàng Thành bốn tiểu thế gia bên trong. Trong đó ba cái kia tam gia lần trước chính là tìm tới cửa. Nhị trưởng lão đều là không địch lại kia một cái Bùi Chiến Quốc. Hoàng Thành tứ đại thế gia cùng Hoàng Thành bốn tiểu thế gia cùng chung mối thù, đồng khí liên chi. Nếu là bọn họ bắt ra đồng thời tìm tới cửa, chỉ sợ chúng ta cổ thần điện cũng không có cách nào thay cái này họa tinh bình xuống rắc rối. Cửu trưởng lão thành khẩn nói, trong lời nói tràn đầy không đồng ý đại trưởng lão thu Trần Phong làm đệ tử. Chuyện vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 65 chương 641 bát đại gia tộc cường đại. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe cửu trưởng lão phân tích, trong nháy mắt mỗi một người đều là nhíu mày. Bọn họ giờ phút này đều là cảm thấy cửu trưởng lão nói không sai, Hoàng Thành tứ đại thế gia cùng Hoàng Thành bốn tiểu thế gia cũng đều là nhân vật mạnh mẽ. Hở một tí đều là một cái có thể sánh bằng thượng đẳng tông môn cường đại thế gia. Trần Phong bản thân một người liền dẫn đến trong đó tam gia. Lần trước còn bị kia tam gia người tìm tới cửa, muốn hưng sư vấn tội, ngay cả nhị trưởng lão đều không phải là kia Bùi Chiến Quốc đối thủ. Nghĩ tới đây sự kiện, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là một trận kinh hồn bạc vía. Hoàng Thành tứ đại thế gia cùng Hoàng Thành bốn tiểu thế gia đồng thời tìm tới cửa lời nói, đúng như cửu trưởng lão từng nói, Bọn họ cổ thần điện rất có thể thật không phải là bát đại gia tộc đối thủ, nhất là bát đại gia tộc phía sau còn có hoàng thất ủng hộ. Cổ thần điện mặc dù so sánh lại hoàng thất thành lập phải sớm, nhưng là tất cả tu sĩ đều là biết hoàng thất thực lực thật sự là quá lớn, quá mức, thậm chí đã mơ hồ có vượt qua cổ thần điện. Thế nếu là hoàng thất nghe nói Trần Phong lại trêu chọc đến bát đại thế gia sự tình, nhúc tay chuyện này tới chinh phạt cổ thần điện lời nói, lấy cổ thần điện nổi tình, có thể chống đỡ qua như vậy nguy cơ sao? Chỉ sợ đến lúc đó bọn họ mỗi một người học trò tu sĩ đều là lần này tai họa người hy sinh không được. A đại trưởng lão, không thể thu Trần Phong làm đệ tử. A nếu là thu Trần Phong làm đệ tử, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả cổ thần điện cũng phải dính dấp trong đó. Bùi Phi Vũ giờ phút này cũng là giấy rùa đứng lên. Trần Phong công kích tới liền không muốn những tuyển thủ kia tánh mạng, nhưng không nghĩ đến Bùi Phi Vũ như thế này mà nhanh liền tỉnh lại. Bùi Phi Vũ hiển nhiên nghe được mới vừa rồi đại trưởng lão đề nghị, trong nháy mắt chính là nói lên nghi ngờ. Vào giờ phút này, toàn bộ tu sĩ, sở hữu trưởng lão đều là nhìn về phía đại trưởng lão. Các trưởng lão khác bên trong cũng là tâm tồn lo âu. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ bất mãn. Đạo, cửu trưởng lão, ngươi một cách lão thất phu không phải là không muốn để cho đại trưởng lão thu ta làm đồ đệ sao? Phải dùng tới nói lớn như vậy sao? Hậu quả có nghiêm trọng như vậy sao? Trần Phong vẻ mặt thập phân phong khinh vân đảm, phảng phất đắc tội hoàng thành bát đại gia tộc trong đó ba cái loại sự tình này, chẳng qua chỉ là trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện một dạng, căn sẽ không bị để ở trong lòng. Chỉ thấy Trần Phong cười nói, ngươi mới vừa nói ta đắc tội bọn họ, lời này ta liền không thích nghe. Cái gì gọi là ta đắc tội bọn họ? Rõ ràng là bọn họ đắc tội ta. Bọn họ đắc tội ta liền phải trả giá thật lớn. Ta tiện tay giết mấy người bọn hắn là mình tức ta tức giận, có gì không đúng sao? Trên cái thế giới này tới chính là thích giả sinh tồn, ưu thắng liệt thái, cường giả vi tôn. Ta thực lực của chính mình so với gia tộc của bọn họ tộc nhân cường đại, ta là có thể giết bọn hắn. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Trần Phong nói nghĩa chính tử nghiêm. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nghe Trần Phong lời nói, đều là không tự chủ được phun ra hai chữ. Thật cuồng cuồng vọng. Cửu trưởng lão nghe Trần Phong lời nói, nhất thời chính là một tiếng quát lên. Đạo, ngươi cũng đã biết bát đại gia tộc là cường đại dường nào. Đây chính là đơn độc một cái cũng có thể cùng thượng đẳng tông môn sánh bằng thế lực cường đại. Hơn nữa bọn họ có 8 gia tộc, thậm chí phía sau bọn họ còn có hoàng thất một cái như vậy núi dựa lớn. Nếu là hoàng thất người nhúc tay chuyện này lời nói, cổ thần điện có thể chống lại được sao? Toàn bộ tu sĩ nghe lời của cửu trưởng lão đều là ngậm miệng, vẻ mặt bên trong tràn đầy sợ hãi vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 65 chương 642 một mình ta chịu đựng. Toàn bộ tu sĩ vào giờ phút này đều là trong đầu hiện ra hoàng thất thiên quân vạn mã binh lâm thành hạ cảnh tượng. Thiên quân vạn mã đoàn đoàn bao vây ở toàn bộ cổ thần điện, mà bọn họ đều là vạn bất đắc dĩ ra nghênh chiến. Tình cảnh chỉ là nghĩ tưởng nghĩ một hồi, bọn họ đều là tay chân lạnh như băng, cả người phát run. Chúng ta không đắc tội nổi hoàng thất. A đại trưởng lão cũng không cần thu Trần Phong làm đệ tử. Cường đại như vậy thế lực, chúng ta cổ thần điện kết quả có thể hay không chống lại à? Có hơn phân nửa tu sĩ đều là sầu mi khổ kiểm nhìn đại trưởng lão, vẻ mặt đều là sợ hãi không dứt, rối rít lên tiếng hỏi. Không sai biệt lắm giống vậy vấn đề. Hơn nửa tu sĩ thanh âm vào giờ khắc này ngưng tụ thành một cổ cực kỳ vang dội thanh âm, nhưng là cũng thập phân huyên náo. Đại trưởng lão trên mặt cười ha hả giờ phút này cũng là biến mất, ngay sau đó trở nên bình đi xuống. Cửu trưởng lão giờ phút này trong lòng đã cười nở hoa, không khỏi nheo mắt lại nhìn về phía Trần Phong, đáy mắt thoáng qua một vệt mưu kế được như ý đắc ý, đồng thời còn thoáng qua một vệt đối với Trần Phong không có thể trở thành đại trưởng lão đệ tử, từ nay mất đi nhất phi trùng thiên cơ hội hung ác. Vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là oán thanh tái đạo, rối rít chửi rủa Trần Phong chính là một cái hỏa tinh, nhất định phải chọc tới hoàng thành bát đại gia tộc, thậm chí còn đem ăn oán mang tới toàn bộ cổ trong thần điện tới thiên kiếm thánh nữ, Thương Mưu Oanh Ngữ, Gia Cát Các, Trương Cửu Linh, Hứa Mậu Mới, Hồ Chiêm. Vào giờ phút này đều là vẻ mặt băng lạnh xuống. Trần Phong càng nghe càng khí. Trong nháy mắt chính là mãn cấp kỹ năng sư hống công phát động mở cũng mẹ nó câm miệng cho ta. Trần Phong thanh âm vừa ra, toàn bộ tu sĩ đều là kêu thảm che lỗ tai. Chỉ cảm thấy choáng váng đầu huyễn. Trần Phong trong hai mắt trong nháy mắt bộc phát ra một cổ lãnh mang. Trên người càng là một cổ khí phách phân tán bốn phía. Trong nháy mắt chấn nhiếp tại chỗ toàn bộ tu sĩ. Toàn bộ tu sĩ đều là bị Trần Phong bất thình lình ngang ngược cho chấn nhiếp đến. Trong nháy mắt kinh ngạc nhìn Trần Phong. Trong lúc nhất thời đều là quên nói chuyện. Chỉ thấy Trần Phong giờ phút này ánh mắt lạnh lùng ở trung tâm diễn võ trường tiếp theo tảo. Ngay sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Đạo, đừng nói là bát đại gia tộc cùng đi. Coi như hơn nữa hoàng thất đồng thời. Lão tử Trần Phong cũng chính mình chống được đương tử chuyện. Không cùng các ngươi, không cùng cổ thần điện có bất kỳ dính líu. Trần Phong lời này vừa nói ra, nhất thời tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là vô cùng khiếp sợ. Trần Phong lại nói một người chống được lần này tai họa, thậm chí coi như là hoàng thất tham dự vào, hắn đều dám một mình gánh. Lúc này thiên kiếm thánh nữ, Thương Mưu Oanh Ngữ, hai người Mỹ đều là nhìn về Trần Phong, trong ánh mắt vẻ kinh dị liên thiểm. Trần Phong giờ phút này ngang ngược để cho bọn họ tâm đều là chấn động một cái. Như vậy ngang ngược, phách lối như vậy, đây mới là một người nam nhân. Một cái thiên chi kiêu tử ứng có đảm sắc. Vào giờ phút này, đại trưởng lão nụ cười trên mặt xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn so với trước kia nụ cười càng tăng lên. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão giờ phút này đều là nhìn Trần Phong. Bốn con mắt bên trong tràn đầy đầy đất không che giấu được đối với Trần Phong xuất phát từ nội tâm thưởng thức. Cửu trưởng lão nhìn thấy đại trưởng lão trên mặt xuất hiện lần nữa như vậy nụ cười, trong nháy mắt tâm lý trầm xuống, nói thầm một tiếng xấu, nhất thời chính là quát lớn. Trần Phong đạo, ngươi kháng chỗ sao? Cửu trưởng lão chỉ Trần Phong mũi nói, có thể cùng Bùi Chiến Quốc đánh lưỡng bại câu thương. Ngươi đã cảm thấy ngươi có sức một mình chống được thật hoàng thành bát đại gia tộc cùng hoàng thất thực lực sao? Lão phu nói cho ngươi biết, ngươi quá tự cho là đúng. Cửu trưởng lão cười lạnh nói.